mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 275, lão sư ngươi giường mới rất tốt cầu đặt mua. Diệp Chi Thu tâm tình vui vẻ ra đại điện, đắc ý hướng về chân núi tầng thứ hai trên bậc thang ngồi xếp bằng bóng hình xinh đẹp đi đến. Thẳng đến hắn chậm rãi đi tới trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cũng chưa từng từ vấn tâm khảo trạng thái bên trong đi ra ngoài. Đối với tinh thần lực không hoàn thành thuế biến người tới nói, cái này vấn tâm khảo, nghĩ thông qua chính xác là thật khó khăn. Diệp Chi Thu cũng không vội vã, liền như vậy tại trước mặt nàng ngồi xếp bằng mà xuống. Tay chống cằm nhìn xem nàng khuôn mặt ngẩn người. Thời gian từng phút từng giây chết đi. Cái này không có nửa đêm thần khảo truyền thừa trong đất. Diệp Chi Thu cũng không biết cụ thể qua bao lâu. Một đoạn thời khác, Thiên Nhận Tuyết tầm mắt hơi hơi rung động ở giữa. Cuối cùng thần sắc bình tĩnh mở ra sáng rực có thần hai con ngươi. Diệp Chi Thu cái kia gần trong gang tấc mặt để nàng lập tức hù dọa thân thể mềm mại run lên. Ngươi muốn chết à? Thiên Nhận Tuyết tức giận liếc mắt, một cái dễ hành tay không chỉ duỗi ra, chống lấy Diệp Chi Thu cái trán đẩy về sau. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, dựa lưng vào bậc thang, thò tay câu lên liền đem nàng thân thể mềm mại ôm vào lòng. Hai người liền như vậy nhàn nhã ngồi dựa vào tầng hai trên bậc thang, hưởng dụng đến Diệp Chi Thu mới từ Mặc Ngọc vòng tay lấy ra tới đồ ăn. Trái cây là trên đảo sẵn, cái đầu sung mãn, nước nhiều nước ngọt, món chính liền là lúc trước thịt mực. Tuyết Nhi, ngươi đoán xem ta phía trước nhìn thấy ai? Thiên Nhận Tuyết một bên cầm lấy một khối nhỏ thịt mực, cái miệng nhỏ gặm lấy, một bên con mắt chớp chớp lộ ra suy tư tình huống. Thời gian ngắn phía sau, nàng cười hì hì nói, không phải là thiên sứ thần a? Ha ha, tương đương hình như không có khả năng lắm. Đáp án này chính nàng tựa hồ cũng có chút không tin. Mới nói ra miệng, chính nàng ngược lại trước cười. Cũng thật là thiên sứ thần. Diệp Chi Thu một mặt thần bí theo Mặc Ngọc vòng tay bên trong lấy ra pho tượng thiên sứ. Tại trước mắt nàng lung lay. Cái đồ chơi này liền là hắn cho ta. Đồ tốt a. Thiên Nhận Tuyết đối cái này pho tượng thiên sứ không cẩn thận để ý. Ngược lại đối Diệp Chi Thu lời nói phản ứng càng lớn. Nguyên bản nàng là trách tựa ở trên lồng ngực của Diệp Chi Thu. Lúc này nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn xem hắn mặt ánh mắt có chút không bỏ. Ngươi thông qua toàn bộ bậc thang, vào thiên sứ thần điện hoàn thành khảo hạch. Vậy là ngươi không phải muốn đi? Diệp Chi Thu lộ ra cười ha hả biểu tình, mở miệng nói, đúng nga, không sai biệt lắm muốn đi. Muốn đi ngươi còn như thế cao hứng? Ngươi không biết rõ chúng ta phía sau khả năng mấy năm đều không gặp mặt được sao? Thiên Nhận Tuyết lập tức ngồi thẳng người, thở phì phì trừng mắt Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu đắc ý nhếch nhếch miệng, lung lay trong tay pho tượng thiên sứ nói, vật này có thể để ta sau đó tự do ra vào mảnh không gian này. Thế nào, kinh không kinh hỉ? Thật, thật, phúc phúc tương đương. Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên cười, lần nữa quỳ người xuống, đem đầu tựa ở trên lồng ngực của Diệp Chi Thu thuận thế còn như bé heo ủi ủi. Này này, ngươi khóe miệng bẩn đồ vật. Đều sát y phục của ta lên, chấm ngoặc kép, đêm khuya, võ hồn điện thiên đạo lưu chỗ tồn tại bên trong mật thất dưới đất. Không gian hơi hơi vặn vẹo một thoáng, bỗng nhiên mở ra một đạo hình tròn một người cao hư ảo quang môn. Quang môn phía sau, có sáng rực thánh khiết nhu hòa quang mang lập lòe. Một màn này, kinh thiên đạo lưu kém chút cho rằng thiên sứ thần hạ phàm. Đi tương đương, nhẹ nhàng tiếng bước chân tại trong quang môn vang lên. Ngay sau đó quang môn bên trên liền nổi lên một chút gợn sóng nước kiểu dáng gợn sóng. Bóng dáng Diệp Chi Thu nổi lên, Quang môn cũng vào lúc này lặng yên ở giữa đóng lại, giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Đại trưởng lão Diệp Chi Thu cười nhạt lên tiếng chào. Thiên đạo lưu hơi giật mình nhìn xem hắn, kinh ngạc nói, ngươi cái này xuất hiện phương thức cũng thật là mới lạ. Mặc kệ khảo hạch thành công hay là thất bại, không đều hẳn là theo thiên sứ thánh kiếm quang môn bên trong xuất hiện a? Cái kia đại trưởng lão ngài sau đó nhưng có mới lạ. Chàng diện này phòng trừng sau đó ngài nhìn thấy số lần sẽ không quá ít. Tuyết Nhi khảo hạch rất thuận lợi, điểm này ngài cũng yên tâm đi, ta còn có việc, liền đi trước. Diệp Chi Thu cười nhạt khoát tay áo, thân ảnh trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lợi dụng pho tượng thiên sứ mở ra cổng không gian vào thiên sứ thần truyền thừa. Chỉ cần tại đấu la tinh là được rồi, nhưng nếu như muốn đi ra, vậy cũng chỉ có thể tại thiên đạo lưu này chỗ mật thất này bên trong đi ra. Đây mới là Diệp Chi Thu sẽ nói hắn sau đó thường xuyên có thể nhìn thấy một màn này nguyên nhân. Thuấn di đi Diệp Chi Thu cũng không có trực tiếp trở về thiên đấu thành, mà là đi trước gian phòng của Bỉ Bỉ Đông. Đến Bỉ Bỉ Đông đẳng cấp này, cơ bản đã rất ít cần đi ngủ, dù cho mấy tháng không ngủ cũng không quan hệ. Nguyên cớ đồng dạng phong hào đấu la đều là lấy tu luyện thay thế ngủ. Diệp Chi Thu mới xuất hiện, Bỉ Bỉ Đông liền phát giác được, khép hờ hai con ngươi đột nhiên mở ra. Cho dù là trong bóng đêm, ánh mắt của nàng cũng vẫn như cũ rất là sáng rực, hình như có màu hồng nhạt quang mang quanh quẩn trên đó, vô cùng dễ thấy, thấy rõ người tới khuôn mặt thời gian. Bỉ Bỉ Đông giật mình, sau đó thần sắc liền buông lỏng, thò tay vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí, ra hiệu Diệp Chi Thu tới ngồi. Diệp Chi Thu vừa đi, một bên sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ đánh giá Bỉ Bỉ Đông chương này giường mới. So cái ngón cái tán than nói, lão sư ngươi cũng thật là mưu tính sâu xa, cái giường này không tệ, lại là ruột đặc, dạng này sau đó động tĩnh lớn điểm cũng sẽ không giống như lần trước cái kia trực tiếp đổ sụp. Rất tốt, rất tốt, ta phi thường hài lòng. Bỉ Bỉ Đông nguyên bản gặp Diệp Chi Thu nhanh như vậy liền theo thiên sứ thần truyền thừa đi ra còn có chút kinh ngạc cùng cao hứng. Kết quả nghe hắn lời nói phía sau, sắc mặt không khỏi càng ngày càng đen. Ta nghe ngươi lời này, làm sao lại như vậy có nghĩa khác đây? Ngươi đây là trong lời nói có lời nói à? Diệp Chi Thu mới vừa ở trên giường đặt mông ngồi xuống, Bỉ Bỉ Đông tay liền đưa qua tới nắm chặt lỗ tai, lạnh giọng nói, tiểu tử ngươi có phải hay không gặp lão sư dáng dấp nhỏ đi, liền không tâm tôn kính, lá gan hiện tại lớn như vậy, lão sư nói đùa há mồm liền ra, ai tương đương đau đau đau, lão sư ta sai rồi. Sắc mặt Diệp Chi Thu khẽ đắng, bởi vì bị Bỉ Bỉ Đông níu lấy lỗ tai, đầu hắn kèm thêm lấy thân thể đều tại hướng trên mình Bỉ Bỉ Đông ngược lại. Mắt thấy là phải dựa vào càng ngày càng gần, Bỉ Bỉ Đông nhẹ buông tay khẽ đẩy, hai người liền lại là kéo ra điểm khoảng cách. Diệp Chi Thu tiếc nuối sờ lên lỗ tai, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình vừa mới diễn kịch diễn không đủ rất thật sao? Thật sự kém một chút như vậy, liền có thể thành công nằm chết dí lão sư trong ngực đi nha. Ngươi thế nào nhanh như vậy liền đi ra? Thanh âm Bỉ Bỉ Đông rất là yên lặng hờ hững, tựa hồ đối với vừa mới Diệp Chi Thu cố tình tới gần nàng sự tình không có cái gì phát giác. Diệp Chi Thu thành thành thật thật trả lời, vốn là 10 đạo khảo hạch, về sau có cửu khảo đều bị ta trời xui đất khiến làm không còn. Liền kiểm tra cái nhất khảo, tăng lên một cấp hồn lực. Bỉ Bỉ Đông nhíu lông mày, thập khảo là thứ đồ gì? Cấp bậc cao nhất chẳng phải cửu khảo a? Còn trời xui đất khiến làm không còn 9 đạo khảo hạch. Người nhà đến cùng là thế nào đem thần để phát xuống khảo hạch làm không? Còn có, coi như chỉ có nhất khảo, ngươi mới 3 ngày liền đi ra.